Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, 27 Thánh mẫu Mary Sue. Phương Vũ Dương liền đứng ở Phương Vũ Hân bên người, giờ phút này hắn nhạy bén mà nhận thấy được Phương Vũ Hân cảm xúc không đúng. Vừa chuyển đầu, liền thấy nàng sắc mặt so thường lui tới lạnh hơn vài phần. Địch ý thập phần rõ ràng, hắn theo bản năng nhìn mắt cách đó không xa đứng chung một chỗ mười mấy người. Ánh mắt thực mau liền tỏa định vừa rồi nói chuyện nữ nhân. Quả thật, nữ nhân này bộ dáng xinh đến thập phần thảo hỷ. Hơn nữa dưới tình huống như vậy, thần sắc của nàng cũng không hoảng loạn, ngược lại tự nhiên hào phóng. Thật sự khó được, nếu là ngày thường, hắn sẽ thực thưởng thức như vậy nữ nhân. Chính là rõ ràng Phương Vũ Hân đối nữ nhân này có rất cường địch ý, hắn tự nhiên cũng liền đối người này không có hảo cảm mà đi thu hồi ánh mắt. Phương Vũ Dương hơi hơi nghiêng đầu, thấp giọng hỏi Phương Vũ Hân. Hân Hân, sao lại thế này? Ngươi nhận thức nàng? Phương Vũ Hân gật gật đầu. Nàng tuy rằng đem mơ thấy sự tình đại bộ phận nói cho Phương Vũ Dương, lại cũng che giấu không ít, trong đó liền bao gồm nữ nhân này. Nàng kêu Lâm Phi Âm, xuất thân tuy rằng giống nhau, làm người lại rất lớn phương. Hơn nữa cực phú đồng tình tâm ni này nguyên bản không có gì, thậm chí có thể nói là mỹ đức. Chỉ là Lâm Phi Âm khẳng đều là người khác chi khái, là cái loại này chuyên hố đồng đội heo đồng đội. Ở trong mộng, nàng cùng Phương Vũ Dương đã từng bị Lâm Phi Âm đã cứu. Lâm Phi Âm còn thu lưu bọn họ, cùng bọn họ hợp thành một đội. Ngay từ đầu, bọn họ đối Lâm Phi Âm thập phần cảm kích, chính là theo từ từ ở chung, Lâm Phi Âm thánh mẫu thuộc tính liền bại lộ ra tới. Bọn họ vất vả tìm tới vật tư, Lâm Phi Âm có thể trực tiếp đưa cho người khác. Hơn nữa mọi chuyện thích suốt đầu, chưa bao giờ kế hậu quả. Cố tình Lâm Phi Âm đối bọn họ có ân cứu mạng, liền tính nàng thành trói buộc, bọn họ cũng không có biện pháp bỏ xuống nàng. Vì thế, bọn họ không biết tao ngộ bao nhiêu lần gian nguy. Cuối cùng, Phương Vũ Dương cũng là vì nàng mới rơi vào thê thảm mà chết kết cục. Phương Vũ Hân sao có thể còn thích nàng? Lúc ban đầu hảo cảm đã sớm bị ma diệt rớt. Hiện giờ, sở hữu hết thảy đều còn không có phát sinh. Nàng sẽ không bởi vì trong mộng những cái đó sự tình đi trả thù Lâm Phi Âm, nhưng là cũng không muốn lại cùng nàng có bất luận cái gì liên lụy. Vì thế Phương Vũ Hân trầm giọng nói, chúng ta chỉ là đi ngang qua, phát hiện nơi này giống như có người liền tới nhìn xem. Các ngươi nếu không có việc gì, chúng ta liền đi trước. Nàng nói xong, liền kéo lại Phương Vũ Dương, chuẩn bị xoay người hướng ra ngoài đi. Nào biết Lâm Phi Âm lại nói, từ từ, chúng ta nơi này có 9 người bị thương. Các ngươi nếu tới, liền dứt khoát người tốt làm tới cùng. Giúp một chút, đem bọn họ đưa đi bệnh viện đi. Đúng rồi, bên ngoài có phải hay không đã xảy ra động đất? Còn có này đó tang thi. Các ngươi biết là chuyện như thế nào sao? Nàng thái độ thập phần thản nhiên, đã không có cầu người kém một bậc, cũng không có bày ra cao cao tại thượng vênh mặt hất hàm sai khiến tư thái. Nhưng chính là này phân đương nhiên thái độ, làm Phương Vũ Hân phi thường bất mãn. Nàng nhớ rõ ở trong mộng thời điểm, Lâm Phi Âm cũng là như thế này. Bất kể hậu quả, mặc kệ người khác ý nguyện, tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm. Money cố tình thái độ thập phần tự nhiên, chút nào nhìn không ra làm ra vẻ thành phần. Người khác nếu là cự tuyệt, ngược lại có vẻ keo kiệt. Chỉ là trong mộng Lâm Phi Âm đối nàng cùng Phương Vũ Dương có ân cứu mạng, bọn họ không thể không thỏa hiệp. Này một cái Lâm Phi Âm theo chân bọn họ nhưng không có quan hệ. Vì thế Phương Vũ Hân dứt khoát mà nói, chúng ta còn có việc, chỉ có thể thương mà không giúp gì được. Nhắc nhở một chút, hiện tại bên ngoài có rất nhiều tang thi, các ngươi tốt nhất cẩn thận một chút nhi. Cái này trung tâm thương nghiệp tang thi đã bị chúng ta rửa sạch đến không sai biệt lắm. Bất quá các ngươi đi ra ngoài thời điểm vẫn là cẩn thận một chút nhi. Tốt nhất tìm một ít có thể phòng thân vũ khí. Nàng nói xong liền lôi kéo Phương Vũ Dương hướng ra ngoài đi. Nào biết Lâm Phi Âm còn nói thêm. Lúc này đây nàng trong thanh âm mang lên rõ ràng bất mãn. Các ngươi sao lại có thể như vậy? Chúng ta nơi này còn có thương tích giả đâu. Các ngươi như thế nào có thể cứ như vậy đi rồi? Còn có hay không một chút đồng tình tâm? Phương Vũ Dương ngay từ đầu cũng không biết Phương Vũ Hân vì cái gì không thích Lâm Phi Âm. Chính là ở Lâm Phi Âm lần thứ hai mở miệng sau hắn liền minh bạch. Vốn dĩ hắn cũng không tính toán mở miệng. Rốt cuộc khi dễ một nữ nhân thật sự quá không phong độ. Chính là nghe thấy những lời này sau hắn liền nhịn không được. Hắn nắm thật chặt nắm tay, quay đầu lạnh lùng mà nhìn Lâm Phi Âm cùng bên người nàng người liếc mắt một cái. Cười lạnh nói, nếu là chúng ta không có đồng tình tâm, liền sẽ không tới cứu các ngươi. Nhớ kỹ, chúng ta cứu các ngươi chỉ là xuất phát từ thiện ý, không phải nghĩa vụ. Nói xong, Phương Vũ Dương liền lôi kéo Phương Vũ Hân bước đi ra ngoài. Hắn lo lắng lại đại đi xuống. Hắn sẽ nhịn không được đối nữ nhân động thủ. Hai người bước chân thực mau. Liền tính những người đó có nghĩ thầm truy, cũng đuổi không kịp tới. Cách khá xa, Phương Vũ Dương mới tức giận hỏi Phương Vũ Hân. Hân hân, lần sau cách này cái không thể hiểu được nữ nhân xa một chút. Đừng lý nàng, Phương Vũ Hân cười gật gật đầu. Đối kết quả này tương đương vừa lòng. Ở trong mộng, bởi vì Lâm Phi Âm cứu bọn họ huynh muội, Phương Vũ Dương ngay từ đầu đối Lâm Phi Âm là rất có hảo cảm. Sau lại Lâm Phi Âm khuyết điểm bại lộ sau, Phương Vũ Dương vì thế một lần thập phần thống khổ. Hiện giờ bọn họ không cần lại cùng Lâm Phi Âm nhắc lên quan hệ. Ngay cả Phương Vũ Dương cũng đối Lâm Phi Âm không có hảo cảm. Phương Vũ Hân liền không cần lo lắng về sau Phương Vũ Dương sẽ mắt mù coi trọng Lâm Phi Âm ni. Hai người sau khi rời khỏi đây, liền lên xe, lái xe rời đi cái này trung tâm thương nghiệp. Xe mới vừa khai ra đi không bao lâu, Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương liền từ kính chiếu hậu thấy có xe tư gia khai vào cái kia chung tâm thương nghiệp, hẳn là đi tìm vật tư. Hai người nhìn thoáng qua liền không hề để ý tới, tiếp tục hướng trong thành khai. Lâm Phi Âm kinh ngạc mà nhìn hai người đi xa bóng dáng, nhíu mày bất mãn mà nói, hai người kia thật quá đáng. Giúp một chút cũng không chịu. Nàng nói xong lại nhìn bị thương vài người. Yêu dư đọc sách www.yêuduknsu.me. Thay đổi một bộ lo lắng biểu tình hỏi, các ngươi không có việc gì đi? Chúng ta nếu không trước đi ra ngoài đi, tổng có thể tìm được người hỗ trợ. Những người khác gật gật đầu. Có người hỏi, Phi Âm, ngươi nói vừa rồi kia hai người là làm gì a? Như thế nào xuyên thành như vậy? Cũng quá khốc đi. Lúc này Lâm Phi Âm mới nhớ tới vừa rồi kia hai người ăn mặc. Hai người xuyên đều là bó sát người quần áo. Dáng người hoàn mỹ mà phác họa ra tới. Nam soái khí tuấn mỹ, nữ gợi cảm mê người. Đặc biệt là kia thân trang điểm, liền cùng đóng phim điện ảnh dường như. Cũng không biết là người nào. Nàng bĩu môi khinh thường nói, ai biết là làm gì. Nói không chừng là Ngoạn Nhi cosplay đâu. Chúng ta vẫn là mau đi ra đi. Cũng không biết bên ngoài tình huống thế nào. Di động cư nhiên vẫn luôn không tín hiệu. Quá kỳ quái, đoàn người đều hướng ra ngoài đi. Một đường thật cẩn thận mà tránh đi trên mặt đất thi hài. Trong bóng đêm, sống sót sau tai nạn người nhỏ giọng nghị luận. Trên mặt biểu tình lại là khác nhau. Đặc biệt bị thương 9 người. Cũng chưa nói chuyện, sắc mặt tái nhợt, đến thập phần đáng sợ. Bởi vì ánh sáng quá mờ. Hơn nữa những người khác trạng thái cũng đều không tốt. Thế nhưng vẫn luôn cũng chưa người phát hiện bọn họ không thích hợp. Lâm Phi Âm mở ra di động nhìn thoáng qua. Mặt trên như cũ biểu hiện không có tín hiệu. Hơn nữa lượng điện chỉ còn lại có một cách. Nàng nghĩ đến những cái đó tang thi. Còn có vừa rồi kia hai cái trang điểm kỳ quái người. Nội tâm thật sâu mà lo lắng lên. Chẳng lẽ nói thật sự tận thế. Bổn văn lên sân khấu đáp tân nhân vật, nguyên hình đến từ chính nào đó phim truyền hình cao lớn thượng nữ chủ, cùng với trong sinh hoạt gặp được nào đó người, thuộc về tác giả ác thú vị. Hoan nghênh thảo luận, hết chương.